Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1343, chương 1341, xuất phát. Dịch Thiên Vân tại tuyên bố về sau, tam giới các trưởng lão lập tức đi ngay đem người xung quanh cho triệu tập trở về. Có không ít thế lực là an bài ở bên ngoài hành tinh đóng quân bây giờ nói muốn rút lui. Dĩ nhiên chính là muốn rút về tới tại rút lui sau khi trở về. Từng cái khi biết muốn đi trước thần vực lúc, đều lộ ra ánh mắt hưng phấn có lỗ tai đều nghe được lên kén. Đều nói thần vực tốt đẹp dường nào, tu luyện hoàn cảnh cỡ nào tốt, làm sao bọn hắn tu vi không đủ, không thể tiến về muốn đi trước nhất định phải không ngừng tu luyện. Tu vi quá thấp căn bản không có cách nào tiến về nhất là nghe được thần vực thấp nhất cấp bậc. Đều cần tinh quân tầng thứ lúc. Cả đám đều nỗ lực tu luyện. Muốn sớm ngày đột phá đến tinh quân. Vì Dịch Thiên Vân hiệu lực. Dịch Thiên Vân sự tích thế nhưng là ở chỗ này lưu truyền rộng rãi. Nói ở bên ngoài sông sáo bao lâu. Kinh lịch bao nhiêu sinh tử. Mới có thể cầm tới nhiều như vậy bảo bối trở về cái này khiến Dịch Thiên Vân uy vọng. Ở chỗ này trở nên hết sức kinh người có thể nói Dịch Thiên Vân hô một tiếng. Bọn hắn lập tức vì hắn bán mạng. Không sợ sinh tử. Vấn đề tại tu vi của bọn hắn quá thấp. Đây chính là vì gì Dịch Thiên Vân không để bọn hắn đi ra nguyên nhân tùy ý ra ngoài sông sáo là tốt. Lịch luyện cơ hội. Thế nhưng là tùy ý đi thần vực. Cái kia thật là làm sao chết, cũng không biết bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Bọn hắn cảm thấy mình vì Dịch Thiên Vân hiệu lực cơ hội tới. Dịch Thiên Vân đi vào tam giới phòng điều khiển lý, vẫn như cũ là cái kia cảm giác quen thuộc. Hắn đã thật lâu không có tới nơi này điều khiển tam giới hắn biết hoặc là chạy trốn. Hoặc là đúng vậy tiến về thần vực. Không phải vậy cũng sẽ không dùng đến cái này phòng điều khiển thi Tuyết Vân đồng dạng là lần đầu. Tiên tới nơi này, trước đó Dịch Thiên Vân cũng không có mang nàng mang nơi này muốn đi vào nơi này. Nhất định phải hắn tự mình mang vào. Không phải vậy ai đều không cách nào tiến đến, chúng ta bây giờ liền tiến về thần vực. Tuyết Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy vợ của mình, ta đã chuẩn bị xong. Tới kiến thức một chút, truyền thuyết kia bên trong thần vực, thì Tuyết Vân bọn hắn kỳ thực sớm liền có thể tiến về thần vực. Chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không đề nghị bọn hắn tiến về độc thân tiến về là có thể có được nhất. Định lịch luyện, nhưng là đồng dạng dễ dàng xảy ra vấn đề lệ như bị cô lập. Hoặc là khó mà trèo lên trên, đây đều là chỗ khó chỗ dù sao nhân tộc tại thần vực bên trong cũng không nổi tiếng. Dịch Thiên Vân lại không muốn để cho bọn hắn gia nhập trước đó chỗ đi thần vực. Nói trắng ra là, liền không muốn bạo lộ ra bây giờ thì khác. Tập thể một khối tiến về, hắn đồng thời có bảo hộ tam giới lực lượng. Đã không cần lo lắng phương diện này vấn đề, đi theo tam giới bắt đầu động. Sau đó bộc phát ra kinh người tốc độ, hướng thần vực khu vực cấp tốc bay đi đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đem phía ngoài tu luyện giả đều dọa cho kêu to một tiếng. Tuy nhiên đều biết muốn đi trước thần vực, nhưng bọn hắn cũng không biết làm sao tiến về đại bộ phận đều tưởng rằng chậm rãi phi hành đi qua. Hoặc là cưỡi linh hạm tiến về hiện tại xem ra bọn hắn đều nghĩ sai. Mà là cưỡi tam giới tiến về. Từ tại trước đó bọn hắn tu vi đều rất thấp, cũng không biết tình huống bên ngoài hiện tại bọn hắn tu vi không thấp. Đều có thể biết hành tinh biến hóa hiện tại phát hiện to lớn tam giới. Bắt đầu hóa thành linh hạm, hướng thần vực phương vị cấp tốc bay đi lúc, cũng bắt đầu hưng phấn lên, quá lợi hại. Tam giới lại là một chiếc linh hạm, có thể tùy ý phi hành, thật sự là quá lợi hại. Đây cũng là Thiên Vân Đại Đế cải tạo A. Trong lúc bất chi bất giác, liền đem tam giới cho đổi thành linh hạm. Cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng a? Thiên Vân Đại Đế quả nhiên là thần đồng dạng tồn tại. Ngay cả cái này đều có thể làm đến. Quá lợi hại, bọn hắn cả đám đều hưng phấn kêu to lên. Thật tình không biết cái này căn bản không phải Dịch Thiên Vân gây nên, đem một quả hành tinh cải tạo thành dạng này, hắn còn không có loại năng lực này tại trong phòng lái. Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng hoảng sợ, trước đó hắn đến điều khiển lúc lấy là cực hạn tốc độ chính là như vậy nhanh, ai biết chờ hắn hiện tại điều khiển lúc mới phát hiện vượt xa chính mình trước đó tốc độ, xem ra cái kia một hồi là hắn tu vi quá thấp mới đưa đến uy lực không có cách nào phát huy ra, hiện tại mới chính thức biết tam giới tốc độ còn có thể càng nhanh. Cái này tốc độ đơn giản có thể so với vạn tôn thần tháp. Bất quá hắn cảm giác còn không phải cực hạn. Chỉ cần hắn tu vi tiếp tục tăng lên, bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối với càng mạnh. Đây chính là cửu phẩm thần khắc xưa kiệt tác. Làm sao lại kém cỏi? Cái này sẽ hắn tiếp tục bắt đầu đánh giá. Nhìn xem cái này tam giới đến tột cùng là cấp bậc gì, dò xét chi nhãn vừa đi vừa về ở chỗ này dò xét. Lấy, đang nhìn một lúc sau, lại là toát ra cái tin tức đi ra, cấp bậc chưa đủ. Không cách nào dò xét. Cấp bậc chưa đủ a, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Xem ra cái này tam giới bí mật, còn có rất nhiều thứ không có khai quật, cái này cùng cái kia vong yêu cầu. Muốn biết bí mật, nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Không phải vậy ngay cả Gia Long đều không cách nào biết, chợt hắn không có có mơ tưởng. Thao túng tam giới cấp tốc hướng mục đích bay đi, Cơ Vũ trưởng lão tiêu chí đi ra nhất phẩm thần vực. Xem như nhất phẩm thần vực phạm vi bên trong, tương đối lệch phía ngoài một cái thần vực hiện đang một mực đều có còn lại tu luyện giả đóng quân. Đồng thời cũng tương đối hỗn loạn, đang bị chia làm mấy nhóm thế lực tình huống dưới. Cái này thần vực không có khả năng không hỗn loạn. Tuy nhiên cái này đều không phải là vấn đề gì, tại Dịch Thiên Vân điều khiển phía dưới. Bọn hắn cấp tốc tiến về chỗ thần vực hỗn loạn. Thần vực kỳ thực đó là cái tương đối tùy ý tên. Từ tại quá mức tại hỗn loạn. Bởi vậy cũng gọi là hỗn loạn thần vực, chỉ cần có người thống trị cái này cái thần vực. Muốn làm sao mệnh danh liền làm sao mệnh danh, tại cực tốc đi đường phía dưới. Bên trên tu luyện giả nhìn thấy khổng lồ như vậy hành tinh lúc bay qua. Cả đám đều chấn kinh, tình huống như thế nào? Một quả to lớn hành tinh bay qua. Cái này, đây không phải ta hoa mắt à? Không có mắt hoa, thật là một quả hành tinh bay qua. Hơn nữa còn rất to lớn. Lão thiên, cuối cùng là làm sao làm được? Tốc độ còn nhanh như vậy. Đến tột cùng là cái gì phẩm cấp tồn tại? Bọn hắn những này tinh quân đều thấy sợ ngây người. Liền xem như muốn đuổi theo đi đều làm không được. Lập tức liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Căn bản là đuổi không kịp, lúc đầu cái này cùng bọn hắn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Dễ dàng liền đem bọn hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau. Lưu lại vô cùng rung động, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra. Nhưng là không có tác dụng gì. Dù sao khẳng định là không có người nào tin tưởng một chiếc linh hạm coi như xong. Một quả to lớn hành tinh liền không quá tin tưởng, đây chính là cảnh giới bên trên khác biệt. Đạo gây nên ý nghĩ của bọn hắn tự nhiên có hạn chế, trọn vẹn hoa hơn nửa tháng thời gian. Dịch Thiên Vân thao túng tam giới cuối cùng tại đi vào hỗn loạn thần vực chúng. Không chút do dự liền vọt vào đi, nơi này thông đạo không có đi qua cải tạo. Bởi vậy liền xem như to lớn hành tinh, như cũ có thể đi vào, tại sau khi tiến vào. Lập tức liền có nồng đậm tinh lực, từ bốn phía tuôn đi qua. Một thanh chui vào trong tam giới, rất nhanh bọn hắn đều bị tinh lực tràn đầy. Một loại toàn lực lượng mới từ thể nội xuất hiện. Nhìn xem, lần này thần vực tẩy lễ, đến tột cùng có bao nhiêu người có thể trên diện rộng đột phá đâu. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.